Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1157, Đế quốc Phong Vân 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giết, vậy ngươi xử trí ta như thế nào? Tần Lĩnh con ngươi phức tạp khó hiểu. Thật ồn ào, Khúc Đàn Nhi hơi quét hắn liếc mắt. Giống Tần Lĩnh vừa nói. Không phải tất cả họ Khúc đều là người tốt. Để lại đây Khúc tộc tộc nhân. Đi qua mấy đời sớm đã biến. Liền tộc quy đều quên. Đem Kỳ An Đường xem như là sở hữu tư nhân đồ vật. Một mực âm thầm cầm người sống. Hải Nhi tới thử dược. Hại người vô số. Tần Lĩnh mấy tuổi liền bị Khúc gia chủ người bắt tới thử dược. Có thể còn sống sót cũng coi như là kỳ tích. Đương nhiên, Tần Lĩnh có thể sống. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là hắn lớn lên. Thuật dịch dung, Tần Lĩnh phi thường am hiểu. Vừa mới nàng còn hoài nghi. Tần Lĩnh vì sao lại tu luyện mị hoặc chi thuật. Khúc Đàn Nhi duỗi ra một cánh tay ngọc. Tại Tần Lĩnh trên mặt sờ sờ. Tiếp lấy, lại kéo ra một chương hơi mỏng. Trong suốt tựa như màng. Qua một hồi, nguyên lai bình thường năm mặt. Vậy mà biến. Một chương tuấn mỹ dung nhan tuyệt thế, so với Thành Thành đến, không chút nào kém, chỉ là, má trái bên trên có một đạo mảnh vết sẹo, giống như là có người vẽ một chút, từ lục soát hắn trong trí nhớ, Khúc Đàn Nhi rõ ràng, cái này một đao là chính hắn vẽ, tự nhiên, trở lên những này, không đủ để Khúc Đàn Nhi nói buông tha Tần Lĩnh một lần. Bằng vào Tần Lĩnh muốn đem Thành Thành luyện thành khôi lỗi. Tần Lĩnh đáng chết. Nhưng là, Tần Lĩnh nhiều lần nhận Khúc Tiểu Như hạ độc, ám sát. Nhưng cuối cùng buông tha Khúc Tiểu Như tỷ đệ mệnh. Đổi lại là chính nàng gặp gỡ những sự tình này. Tuyệt đối làm không được. Chí ít, nàng thực sẽ cắt cỏ trừ tận gốc. Có thể là, Tần Lĩnh không có đặc biệt lớn mục đích. Liền là không đành lòng. Rất phức tạp một cái nam nhân. Cho nên nàng quyết định tha một lần. Một lần cũng chỉ là một lần. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tần Lĩnh lại sinh cái gì ác ý. Khi đó Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không do dự nữa giết chết hắn. Sau đó Tần Lĩnh không có lại nói tiếp. Khúc Đàn Nhi càng là trầm mặc. Thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, trên mặt đất dưới mật thất này bên trong, Khúc Đàn Nhi nhìn bình tĩnh, nội tâm nhưng một ngày bằng một năm. Trên mặt đất, sớm có động tĩnh, phát sinh lớn như vậy bạo tạc, khẳng định có người lui tới, nghĩ cách cứu viện cái gì. Qua hai ngày, ngược lại là yên tĩnh, chỉ là kỳ quái, không có người tìm được trên mặt đất thất. Hiển nhiên. Tại Tần Lĩnh lúc đi vào thông đạo đã lật đổ, Khúc Đàn Nhi không có vội vã tìm kiếm đi ra đường. Đối với nàng tới nói, cái này bất thành uy hiếp, một cái bình thường mật thất, khốn không được nàng. Nhưng, qua hai ngày, Thành Thành nói, chỉ cần hai ngày hắn liền sẽ tỉnh lại. Làm sao không có tỉnh? Khúc Đàn Nhi một mực lưu ý lấy trong quan tài biến hóa. Tần Lĩnh ngược lại đờ đẫn nằm trên mặt đất, thân chân vẫn là bị vây khốn. Trong đầu nghĩ, hắn ngược lại tất cả đều là Khúc Đàn Nhi. Cái này một cái nữ nhân ý nghĩ, biến hóa khó lường, so trong cung hoàng đế còn khó đo. Liên quan tới trước đó nàng hỏi hắn cùng hoàng đế quan hệ. Hắn lừa gạt nói là đôi bên cùng có lợi. Kỳ thật, là giả, hắn Tần Lĩnh một đời. Vô cùng châm chọc, sống được có thể nói vô cùng đặc sắc, ngắn ngủi hơn 20 năm. Nói có nhiều phong quang liền có nhiều phong quang, nói bi thảm đến mức nào, nhưng cũng bi thảm đến mức nào. Từ cả nhà bị giết, lại bị người vây ở lồng sắt bên trong thí nghiệm thuốc, lại dần dần biến thành cái nào đó cầm thú phát tiết công cụ. Đi qua không bằng heo chó sinh hoạt. Thật vất vả tại mấy năm trước đem cừu nhân đều giết. Nhưng lại để trong cung vị kia đại nhân vật khống chế lại. Thay lấy hoàng đế làm lấy các loại âm hiểm sự tình. Hiện tại thế nào? sinh tử vẫn là từ người khác khống chế. Giờ phút này, hắn ý nghĩ rất kỳ quái. Nàng nói muốn thả qua hắn một lần. Cho nên, hắn rất an phận, tiềm thức từ bỏ chạy trốn. Liền muốn nhìn một chút. Nàng nói câu này, là thật, hay là giả? Cách chương.